Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, hợp tác. Vân Dương nhíu mày trầm tư, ngoài ra đáng giá nhất nhắc lên sự tình nói chung chính là trước đó còn có hai lần cùng loại với. Lôi ra dạng này diệt môn sự kiện, đều là Bạch Băng Tuyền bọn người phụ trách hoàn thành tương quan nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng chỉ có từ nơi này trong gia tộc lựa chọn sử dụng một tên tại thời. Điểm đệ lưu lại tính mệnh, lại giao cho người thần bí kia, liền không có chuyện của bọn hắn. Nhưng bọn hắn đằng sau ngẫu nhiên biết được nhóm người mình phụ trách giám thị hai nhà đều đã cả. Nhà diệt hết, chó gà không tha, đồng thời, Bạch Băng Tuyền là cho tới bây giờ mới biết được. Hết thảy chu tính cuối cùng lại là vì cái này tuyệt mạch huyết châu. Nếu minh bạch quan khiếu chỗ, cái kia bị lưu lại cuối cùng bản ra huyết mạch, đại khái là tại thời khắc sống còn giết chết, lấy thần hồn chân nguyên, thúc đẩy hoặc là nói tỉnh lại tuyệt mạch huyết châu cuối cùng thành hình. Sau đó lại huyết tế huyết châu, liền có thể thu hoạch đến viên mãn lực lượng thu hoạch. Vậy là ngươi không biết khống chế các ngươi đại yêu kia. Chân thân vì sao? Vân Dương hỏi, chúng ta cũng không có gặp qua hắn chân thân. Mãi mãi cũng là một bộ áo bào đen. Không nhìn thấy diện mục, nhưng là dáng người phải rất cao rất tráng cái chủng loại kia. Bạch Băng Tuyền trần chờ nói ra, cái này liền không cần phải nói. Đối phương nếu có được yêu tộc đỉnh phong thực lực, biến hóa dáng người bất quá là vừa nghĩ lại ở giữa sự tình. Không đủ làm bằng, Vân Dương đánh gãy, các ngươi có nhìn qua hắn xuất thủ a? Tốt dùng loại nào binh khí? Chúng ta cũng chỉ nhìn thấy qua hắn từng dùng qua kiếm. Một ngụm tiện tay lấy được kiếm, ngoặc kép, ngoại trừ sử dụng thông tin huyền tinh, hắn cùng các ngươi còn có mặt khác phương thức liên lạc a? Tuyệt đại đa số tình huống đều là thông qua đưa tin huyền tinh liên lạc. Dù sao những năm qua này, chúng ta chỗ chấp hành nhiệm vụ đều là ở bên giám thị mục tiêu bên trong vượt qua. Ân, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến chúng ta ở lại linh tú cốc chuyển lên một vòng. Hắn phải chăng có cái gì đặc biệt dấu hiệu? Tỷ như, đại yêu này phía sau còn có khác người khác. Hoặc là, hắn cùng những người khác còn có cái gì cấu kết? Lại hoặc là, cùng yêu hoàng vực nội bộ có liên hệ? Vân Dương vắt óc tìm mưu kế hỏi chính mình có thể nghĩ tới mỗi một cái vấn đề. Tin tức thường thường chính là từ những này không đáng chú ý việc nhỏ không đáng kể chỗ phát hiện. Ta có thể cảm giác hắn làm việc có rất mạnh mục đích tính, mà lại làm việc động tĩnh dị thường chu đáo chặt chẽ. Mưu sau mà tư động, cơ bản mỗi sự kiện đều muốn cân nhắc châm trước hồi lâu mới muốn tiến hành bước kế tiếp. Hắn cẩn thận trình độ quả nhiên là đi đến một cái làm cho người kinh ngạc nhìn mà than thở tình. Chàng, chỉ cần là có thể không ra mặt thời điểm, vậy hắn liền nhất định sẽ không ra mặt. Còn có một tầng, mặc dù trải qua chúng ta tay diệt môn huyết án ngay cả Lôi gia ở bên trong bất quá ba tông, nhưng hắn thủ hạ lại không chỉ chúng ta cái này một đội. Bởi vì ta từng thừa nhàn hạ thời điểm, vơ vét qua nhân tộc bên này bị diệt môn án lệ. Phát hiện tương tự tình huống đúng là xuất hiện qua nhiều tông. Chỉ là huyền hoàng giới nhân tộc nhân khẩu đông đảo, như Lôi gia dạng này tam lưu thế gia gần như có thể nói là nhiều vô số kể. Bị cừu nhân trả thù, một buổi diệt môn cũng là lúc đó có phát sinh. Nếu không có lòng có định kiến, bắn tên có đích, nhưng cũng khó mà phát hiện càng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn, cũng không càng nhiều thực chất chứng cứ. Dù sao hắn những người khác lực cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt chúng ta hiện ra qua. Sau khi nghe xong Bạch Băng Tuyền nói như vậy, Vân Dương càng cảm giác nhức đầu. Chiếu thuyết pháp này, người này thế nhưng là khó tìm vô cùng, mà lại nguyên bản dự định, cũng cơ hồ không phát huy được tác dụng. Vân Dương nguyên bản một loạt thủ đoạn, đều là nhắm chuẩn vị kia lôi ra đại trưởng lão Lôi Thiên Lý đi. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng là, có chút kém, dựa theo chính mình nguyên bản cố định sách lược, đúng là một đầu cũng không dùng tới rồi. Ngược lại là lâm thời nghĩ ra được một đầu huyền âm minh châu tuyến. Chó ngáp phải ruồi sẽ có chút kiểm nhận lấy được. Ngươi còn có cái gì muốn biết? Bạch Băng Tuyền hiện tại ngược lại tích cực. Bởi vì, nàng từ Vân Dương nơi này, ngược lại phát hiện một đầu mình có thể thoát khỏi khống chế đường. Thế nhưng là chính mình cung cấp tình báo thực sự quá mức yếu kém. Cùng Vân Dương để cho chỗ tốt cũng không đối xứng. Nàng tự nhiên hy vọng mình có thể cung cấp càng nhiều viện trợ. Tăng lớn tự thân có thể chịu được lợi dụng thẻ đánh bạc. Ta muốn biết đến, Vân Dương trong đầu linh quang lóe lên. Nói, tương quan lôi ra nhận tổ quy tông sự tình. Các ngươi người đứng phía sau hẳn phải biết a. Mà lôi ra là nhận tổ quy tông đằng sau mới tu luyện thích hợp cái này tuyệt mạch huyết châu. Cái chủng loại kia công pháp tà môn đi, mà người vị kia chủ thượng, chính là ở thời điểm này đưa ngươi phái tới. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên vô luận như thế nào nói, chí ít liền bên ngoài quan hệ, làm sao đều cùng vị kia lôi ra lão tổ tông, thoát không ra quan hệ. Đúng vậy. Chỉ từ tầng này nhân quả đi lên nói, Vân Dương suy đoán không có sai, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Một tiết này ta tự nhiên là biết, nhưng khi đó cho công pháp người, chưa hẳn không phải giả mạo. Bạch Băng Tuyền tỉnh táo nói ra, lấy thủ đoạn của hắn, nếu là có ý giả mạo ông tổ nhà họ Lôi đến tiết này một ván, lấy lôi ra những người này đẳng cấp, căn bản không có phân biệt ra được khả năng, cho nên nói là lại hoặc không phải, đến tột cùng chân tướng như thế nào, còn phải xem chúng ta làm thế nào, như thế nào làm, đến Bạch Băng Tuyền một lời nhắc nhở, nghĩ thông suốt mấu chốt này điểm Vân Dương lập tức tinh thần tỏa sáng. Linh nghĩ Dũng Tuyền, Bạch Băng Tuyền, tạm thời tới nói, chúng ta là đang làm một cái giao dịch. Ta dùng một cái thủ đoạn, đổi lấy các ngươi tình báo, mà các ngươi có thể vì vậy mà không cần chết, thậm chí còn có thể tiếp tục đạt được trọng dụng. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta còn có thể có cấp độ càng sâu hợp tác. Dù sao nhân tộc yêu tộc ở giữa lập trường khác nhau. Ngươi mà nói, không còn như vậy tuyệt đối. Vân Dương cười híp mắt nói ra. Bạch Băng Tuyền tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, giống như xuân hiểu hoa nở. Ta có đồng cảm, cùng Vân trưởng môn bảo trì thân mật quan hệ hợp tác. Hoặc là chính là miêu tộc bất diệt thời cơ chỗ. Vậy chỉ dùng tự do của các ngươi, đem đổi lấy sự hợp tác của chúng ta không gian. Vân Dương nhẹ giọng, đây là kế hoạch của ta. Bạch Băng Tuyền mím môi, nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Vân Dương cười ha ha. Vậy liền mong ước chúng ta hợp tác vui vẻ. Đôi bên cùng có lợi. Nhìn xem Vân Dương đi xa. Bạch Băng Tuyền sắc mặt quay về nặng nề. Công chúa, cái này Vân Dương có thể tin a? Ở sau lưng nàng, một mạng dáng người hơi có vẻ gầy yếu Miêu Yêu nhỏ giọng hỏi. Bạch Băng Tuyền ánh mắt giật mình lo lắng. Lẩm bẩm nói, hiện tại hắn vô luận là có hay không có thể tin đều không trọng yếu. Chúng ta đã sớm không còn trông cậy vào người nào. Từ khi hôm đó bị, chẳng lẽ chúng ta còn không có nhận thức đến hiện trạng. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là của người khác nô lệ. Chờ chút tử quan phải chăng có thể qua, lại chưa định chi thiên. Dựa vào chúng ta, có tư cách gì đến chọn lựa người khác phải chăng có thể tin? Chúng ta chỉ có thể đánh cược một keo. Bạch Băng Tuyền siết chặt ngọc trong tay của chính mình hộp. Đầu ngón tay dùng sức, như là nắm lấy chính mình toàn bộ sinh mệnh đồng dạng. Chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm, huyền âm minh châu A. Tiền đặt cược này đã đầy đủ lớn, cũng phải nhìn ngươi lên hay không lên câu. Vân Dương lần nữa ẩn thân lẻn về lôi ra đại viện địa chỉ ban đầu. Càng thoáng bố trí một phen, dấu bé qua mấy ngày lại bộc phát ha. Thật sự là Tết xuân trong lúc đó, triệt triệt để ngay cả máy tính đều không có mở qua. Sáng dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.